Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, 076 Sắt Thép Hùng Sư. MU tại nắm chắc thắng lợi trong tay, tư thái bên dưới lại bị trọng kích. Mà một kích này khiến cho bọn hắn tại thời gian ngắn bên trong không có thong thả lại sức, chẳng những không thể khống chế lại tiết tấu, ngược lại liền giữa trận quyền khống chế đều vứt bỏ. Sose ra sân về sau đánh lấy một cái hai tiền vệ vị trí, cũng không có đối với vị tiếp nhận Cheseguet vào thẳng giết phía trước dây. Từ Larsson một mình đè vào tiến công đoạn trước nhất, Makelele, Net, tăng thêm lui về Sose, ba người từ bên trong điều hành liên hợp đường biên, liên tục đánh ra đặc sắc phối hợp, áp bách đến MU mệt mỏi. Snyder đường biên lên bóng, Larsson nhạy bén đoạt trước gật đầu bóng công cửa, vốn cho rằng này bóng tất tiến, nhưng Schmeichel làm ra cấp thế giới dập tắt lửa, phi thân đưa bóng cản ra đường biên ngang, phạt góc mở ra, Pallister đánh đầu giải vây, chạy ra cấm khu, Sose một cước đánh rồi cửa thoáng lệch ra, Miuo thế công như thủy triều, MU trước cửa thần hồn nát thần tính, Ferguson lại ngồi không yên, hắn đi đến bên sân, lớn tiếng chỉ cầu thủ bắt đầu chỉ huy. Tại MU tinh khí thần trở về trước đó, Miuo công lâu phía dưới, trời xanh không phụ, bọn hắn lần nữa giành trước. Tại trung lộ chỉ là một cái đơn giản phối hợp, Net nhanh chóng trước cắm tiếp vào Pires chuyền bóng, sau đó chuyền cho lui về tiền vệ. Chỉ bất quá từ tiên phong lui về tiền vệ có chút khiến MU hậu phòng tuyến không tưởng được. Larsson, Bruce cùng Pallister lực chú ý đều tại Larsson trên người. Trong điện quang hỏa thạch, Larsson trở về chạy, bọn hắn sửng sốt một chút. Larsson quay thân cầm banh thuận thế gót chân một đập, bóng ra từ Pallister cùng Bruce ở giữa lăn đi qua. Đồng thời Sose xông vào cấm khu bên trong nghênh bóng một cước đệm bóng. Schmeichel lại thần, hai cánh tay cũng không có khả năng duỗi dài đến bóng cửa hai bên cột cửa. Bóng ra đánh vào rồi chết góc. Bắn cửa Sose tại hoàn thành bắn cửa về sau mới bị Bruce đụng ngã trên mặt đất. Ông trời ơi, trận đấu này đến cùng sẽ tiến mấy cái bóng? Tranh tài thứ 73 phút đồng hồ, Miuo lại giành trước, Larsson cùng Sose hoàn thành đổi vị. Lúc trước một mực đang đằng sau làm bóng Sose ngoài dự liệu trước cắm cấm khu, mà Larsson lui về làm bóng khiến MU hậu phòng tuyến có rồi ngắn ngủi phân thần. Cứ như vậy, MU bị trừng phạt. Sose, đây cũng là một tên để cho người ta khắc sâu ấn tượng tiền vệ. Hắn tại cấm khu bên trong 10 phần quả quyết lại bình tĩnh lên chân. Bắn ra bóng ra nhìn qua cũng không nhanh, nhưng góc độ nắm chắc địa cực tốt. Schmeichel hôm nay thái lang bái rồi. Cái này không trách hắn. Miuo dẫn bóng từng cái đặc sắc tuyệt luân. Sose từ dưới đất bò dậy đến, mặt em bé bên trên lộ ra rồi tự tin mà khoái hoạt tiếu dung. Hắn cùng bên sân Andrik đồng dạng, giơ cao hai tay nắm chắc nắm đấm, tựa như thắng lợi tuyên ngôn. Andrik kiên định vung vẩy nắm đấm. Cái này dẫn bóng quá mỹ diệu. Thay đổi Sose sau, Miuo trận hình đã xảy ra rồi biến hóa. Từ 442 biến thành 4231. Sose mai phục tại Larsson sau lưng đảm nhiệm một cái bóng dáng tiền vệ. Nhưng càng tinh diệu hơn chính là hắn cùng Larsson có thể trao đổi vị trí. Trong nháy mắt đánh rồi MU hậu phòng tiến một trở tay không kịp. Scotland ông lão giận dữ không thôi. Ferguson ở bên sân xanh mặt, ánh mắt sắc bén như đao hướng cầu thủ gào thét. Đại thủ vung vẩy chỉ thị phi thường minh bạch. Công, các ngươi hắn mẹ cho ta điên cuồng tấn công đi lên. Mở màn 12 phút ném hai bóng. MU còn có tiếp cận 80 phút đồng hồ đuổi theo. Nhưng bây giờ tranh tài còn lại không đến 20 phút chuông. Lưu cho MU thời gian cũng không nhiều. Nhất là cái này ném bóng về sau. MU rất nhiều cầu thủ trên mặt đều lộ ra rồi vẻ mờ mịt. Tựa hồ không biết rõ tiếp xuống nên làm cái gì. Cũng may có Ferguson ở bên sân lực ảnh hưởng. Các cầu thủ cấp tốc từ ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại. Quỷ đỏ huyết dịch lần nữa sôi trào. nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ hát vang cuồng hoan. Ai còn dám xem nhẹ chúng ta? MU thế nào? Cuồng sư dẫm chính là quỷ đỏ. Andrick cho đội bóng chỉ thị cũng rất đơn giản. Cùng Ferguson đồng dạng, hắn không chút nào yếu thế cũng làm cho các cầu thủ tiếp tục tăng cường tiến công. Lúc này tình huống chính là ai lui ai chết. MU 3-2 dẫn trước lúc lui nửa bước. Sau đó liền biến thành 3-4 lạc hậu. Miwoo cũng giống như thế. Andrick không thể để cho các cầu thủ co vào. Nơi này cũng không phải sân bóng đờ đen. Là MU Old Trafford. Là quỷ đỏ nhà hát của những giấc mơ. Ở chỗ này, quỷ đỏ sức chiến đấu không thể khinh thường. Bọn hắn là chúa tể nơi này vương giả. Không có thí quân dũng khí. Thắng lợi liền xa không thể chạm. Sau đó tranh tài tiết tấu thậm chí so lúc trước càng nhanh. Song phương làm dáng đánh rồi đối công. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều có thể nhìn thấy có bắn cửa xuất hiện. Cũng không phải nói hai đội đều không phòng thủ. Mà là nhanh tiết tấu bên dưới. Hai đội đều là truyền khống đều tốt đặc điểm. Nhanh tiết tấu bên dưới hoàn thành một lần tiến công cần thiết thời gian chỉ là mười mấy giây mà. Thôi, Giggs bị cắt bóng. Nét một cước truyền xa vượt qua một hiệp. Larson đuổi theo. Tại đại cấm khu bên ngoài chính là một cước sút xa. Schmeichel bay nhào ra ngoài đưa bóng cản ra. Lại là một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Beckham đường biên truyền bên trong. Câu về đỉnh làm bóng cho chen vào Kane. Kane cũng là một cước sút xa. Đáng tiếc thoáng cao ra xà ngang. Song phương ngươi tới ta đi. Đối công đánh cho kinh tâm động phách. Khiến cho hiện trường khán giả đều nín hơi ngưng thần không dám chớp mắt. Sợ một giây sau liền có dẫn bóng xuất hiện. Beckham tại phải đường uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Sẽ chỉ ngốc nghếch lên bóng truyền bên trong. Mà câu rõ ràng tại cấm khu bên trong tiếp vào bóng xác suất cực thấp. Cho dù có cơ hội, cũng không cách nào đối mặt bóng cửa. Cả chàng tranh tài cùng Thuram dây dưa Giggs bắt đầu phạm vi lớn lui về. Tiếp vào bắt chuyển bóng sau bắt đầu rồi bàn bóng phi nước đại. Snyder ép sát không thả. Giggs làm bộ bên trong cắt. Sau đó đưa bóng chuyển cho Chen vào Kane. Thuram phong kín bên trong cắt dây đường. Giggs đường gãy sát biên bên dưới để. Kane nghiêng chuyển đường biên ngang. Giggs bên dưới để cầm banh thành công. Thuram cũng đã trở về thủ đúng chỗ. Mắt thấy là phải ép lên đi dùng thân thể ăn hết Giggs. Nhưng Giggs dưới chân càng nhanh. Chân trái chuyển bên trong. Miwoo không sợ trước cửa chuyển bên trong bóng. MU cũng không có nhỏ bên trong cấm khu cường lực trung phong. Nhưng là, Giggs chuyển bóng lại là chuyển hướng rồi đại cấm khu bên ngoài. Makelele nhìn kỹ Kane, lại phát hiện bóng ra không có hướng Kane nơi này bay tới. Tại cung đỉnh vị trí, một bóng người ra hiện ra tại đó. Scone. Không đợi bóng ra rơi xuống. Scone lăng không rút bắn. Bóng ra thế đại lực trầm liền bay hướng bóng cửa. Mà lại là một cái đạn địa cầu. Góc độ cũng không xảo trá. Đạn địa chi sau lại lung lay thủ môn Keller. Hắn ngã nhào xuống đất. Bóng ra liền từ hắn hai đầu cánh tay ở giữa chạy qua. Thẳng vào lưới ổ. Scone. Scone cứu vớt MU. Tranh tài phút thứ 81. MU lần nữa san đều tỷ số điểm số. Hiện tại là 4-4. Hai vị chủ soái thay người đều làm ra rõ ràng tác dụng. Mặc dù Scone đa số thời gian đều tại ẩn hình. Nhưng hắn thay thế chính là Merkley. Là một tên tiền vệ. Scone có thể lấy được dẫn bóng. Đủ để chứng minh giá trị của hắn. Old Trafford tiếng hoan hô như sấm động. MU các cầu thủ thì còn không hài lòng. Ôm bóng ra liền hướng bên trong vòng chạy. Thế hòa không phân thắng bại. Nhưng không đủ để quỷ đỏ dương dương đắc ý. Andrick gãi gãi đầu. Có chút bất đắc dĩ. Nhịp điệu thi đấu dị thường nhanh. Dẫn bóng sẽ hay không xảy ra. Là một cái nói không rõ vấn đề. Miwoo cũng có mấy lần cơ hội tốt. Nhưng không nắm chắc được. Chỉ có thể nói. MU nắm chắc cơ hội. Tại phản công quá trình bên trong lấy được rồi kết quả tốt. Song phương cầu thủ sớm đã mồ hôi chảy tiếp lưng. Miwoo các cầu thủ lau lau mồ hôi thở hổn hển. Ném bóng về sau cũng không thèm để ý. không có kéo dài thời gian. Trở về một hiệp dọn xong trận hình liền chuẩn bị mở bóng. Bị san đều tỷ số. Không quan trọng, lại dẫn bóng chính là Andrick không có truyền đạt phòng thủ mệnh lệnh. Các cầu thủ liền sẽ không có chần chờ chút nào. Mở bóng về sau, song phương ngươi tranh ta đoạt. Tiếp tục lấy cao tiết tấu đối công. Giờ này khắc này, hai đội cầu thủ thần kinh căng cứng. Ai cũng không dám có chút thư giãn. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mắt thấy tranh tài chạy tới 89 phút đồng hồ. Điểm số vẫn như cũ là 4-4. MU fan hâm mộ bóng đá nóng lòng bất đắc dĩ phát hiện. Thế hòa không phân thắng bại. Tựa hồ cũng có thể tiếp nhận rồi. Miwoo hôm nay phát huy là đỉnh cấp. Nếu như bọn hắn có thể bảo trì một cái trận đấu mùa giải dạng này tiêu chuẩn. Nào sẽ đạt tới dạng gì độ cao? Thật là khiến người không cách nào vọng đoán. Miwoo lại một lần tổ chức lên tiến công. Thuram tiến lên đem bóng chuyền cho Nét. Nét lui về cầm banh xoay người lại. Trước mặt có một trái một phải bắt cùng kênh hai vị cầu thủ. Hắn sẽ chuyền cho ai? Pires, vẫn là Snyder, hoặc là trực tiếp cho trước mặt tiền vệ. Hai vị phòng thủ hãn tướng đều tại dự phán Nét ra bóng lộ tuyến. Thế nhưng là, Nét có rồi khởi động không gian sau. Lừa bóng lấy bóng ra tốc độ cực nhanh từ chính diện đột phá hai người. Bắt cùng Kane đều đang đợi lấy Nét chuyền bóng. Lại không ngờ tới vị này Cộng hòa Séc thiết nhân thế mà không nói đạo lý cường đột. Kane trở lại đi túm Nét quần áo chơi bóng. Bắt dưới chân thả xúc. Nét như là thoát cương ngựa hoang bình thường từ hai người bọn họ ở giữa đột phá qua đi. Một ngựa tuyệt trần. Kane cùng bắt trợn mắt hốc mồm. 90 phút đồng hồ rồi. Tốc độ còn nhanh như vậy. Người là người sao? Nét dẫn bóng hướng về phía trước. Nhanh như thiểm điện. MU 4 cái hậu vệ lập tức rút về cấm khu bên trong. Mà Miwoo công kích dây thì cũng trước ép về phía rồi cấm khu. Nét từ khi khởi động ra tốc về sau liền một đường phi nước đại. Tốc độ không có chút nào giảm bớt. Tại cấm khu trước đưa bóng phân cho tới gần trung lộ Pires. Đối phương nghênh bóng chính là một cái chọn truyền cấm khu. Bóng ra vừa vặn vượt qua Bruce đỉnh đầu. MU hậu vệ tại cấm khu bên trong nhìn chằm chằm rồi Larsson. Sose cùng Snyder. Thế nhưng là, hoàn thành truyền bóng Nét tốc độ không giảm xông vào cấm khu. Liền như là một cái sắc bén đao cắt mở MU phòng tuyến. Pallister di động đi qua phủ kín Nét. Chính mình nhưng bởi vì theo không kịp mà dưới chân choáng choáng té ngã trên đất. Bruce cũng chỉ có thể đưa tay đi cản từ bên cạnh xông qua Nét. Nhanh như điện chớp Nét cơ hồ là dùng thân thể phá tan Bruce cánh tay. Nhảy lên thật cao. Đón trước rơi bóng ra chính là đánh đầu một đỉnh. Phiêu giật kim phát ở trên không bên trong bay lên. Như sắt thép thân thể giao phó rồi bóng đá lực lượng mạnh mẽ. Smiker bay nhào hướng gần cột cửa. Đưa tay lại vồ hụt rồi. Hắn tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Bên tai đã nghe được an tĩnh lại sân Old Trafford bên trong. Một cái tên giáng lâm vùng trời này. Nét, Nét, chúng ta sư vương. Nét, sư hống fan hâm mộ tổ chức quần thể không ngừng lặp lại lấy hô to Nét tên. Cuồng sư đấu trí, thế muốn chinh phục nhà hát của những giấc mơ. Sắt thép hùng sư Nét, chân đạp quỷ đỏ dương danh Europa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.